Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 592, người trẻ tuổi chính là yêu khoe. Vạn càng cầu đặt mua, quá rồi hẻm núi lớn, Phương Bình mọi người không thấy lần trước đạo sĩ kia, không biết đi đâu rồi, mà Lão Trương còn đang mò Phương Bình đâu. Phương Bình đều nhanh tan vỡ rồi. Ý tứ gì à? Ta lại không phải con trai của ngươi. Ngươi luôn mò ta đầu làm gì? Lão Trương tiếp tục vuốt, vuốt, mò đến đều ra hẻm núi. Phương Bình đầu uốn éo. Được rồi à? Ta lại không phải chó con. Gần như được. Trương Đào cũng không tiếp tục. Cũng không ngự không. Vừa đi vừa nói. Phương Bình, lần này ra địa quật. Có thể phá cảnh sao? Gần như, nói như vậy, sắp thành thất phẩm, người tuổi trẻ bây giờ, so với chúng ta năm đó cường. Trương Đào cảm khái một tiếng, khá là thổn thức, Phương Bình có chút bất ngờ. Người già rồi, liền yêu thích hồi ức quá khứ sao? Chúng ta một thế hệ kia, bây giờ sống sót không nhiều. Trương Đào ánh mắt có chút tang thương, nhẹ giọng nói. Ta đến nay còn nhớ, năm đó cùng ta đồng thời xuống địa quật võ giả, tổng cộng 36 người. Thời gian thấm thoát, hiện nay chỉ có ta một người sống một mình rồi. Trương Đào ngữ khí có chút trầm thấp. Lần này, cũng không phải là lại châm nói với Phương Bình nói. Xoay người nhìn về phía Ngự Hải Sơn, lẩm bẩm nói, năm đó, có người kỳ thực so với ta thiên tài nhiều lắm. Có người so với ta sớm phá cảnh, có người so với ta sớm tiến vào thất phẩm thậm chí bát phẩm cảnh. Có thể ta nhân loại thế yếu, không địch lại địa quật, có thể ở địa quật đứng vững gót chân. Tổng có chút người đang chảy máu. Ta còn nhớ, một vị cùng tuổi đồng bạn, 48 tuổi, tiến vào bát phẩm, có thể một năm này, địa quật xâm lấn, hắn tay không. Đơn độc chặn lại rồi một vị cửu phẩm, chiến đến cuối cùng, kim thân tan vỡ, triệt để mất đi, năm đó, hắn nếu là có một thanh thần binh ở tay, há sợ cửu phẩm, ta nhân loại thiên kiêu, bát phẩm độc chiến cửu phẩm, chiến lực có thể thấy được chút ít, đáng tiếc, năm đó nếu là bất tử, có lẽ ta Hoa Quốc lại nhiều một vị đỉnh cao nhất. Không ngừng hắn, bao nhiêu người đều là như vậy, từng vị võ giả thiên kiêu, trăm tuổi chi linh không tới, 8, 9 phẩm thực lực, già lọm khỏm, trọng thương ở thân, độc hành ngàn dặm, tay không chiến đấu đến sinh mệnh thời khắc cuối cùng. Nhân loại a, cái thời đại này nhân loại, cái thời đại này võ giả, cổ kim ai có thể so sánh, đau tai, chúng ta chỉ có một thân thực lực. Nhưng là không còn gì khác, không thể dùng nơi, liền chỉ là thất bát phẩm thần binh, đều không thể cung cấp, để những võ giả kia, tay không mà chiến, trong đám người, Tô Tử Tố nghe đều nhanh rơi lệ rồi, thật thê thảm, đầu sắt sắc mặt lần lượt biến đổi, nhân loại xác thực rất thê thảm, bao nhiêu tông sư, chinh chiến địa quật, liền món vũ khí đều không. Bởi vì hợp kim binh khí đối với bọn họ mà nói đã vô dụng. Nghĩ đến chính mình lần này thu hoạch nhiều như vậy thần binh. Đầu sắt còn chưa mở miệng, Diêu Thành Quân trầm giọng nói, "Bộ trưởng, hát xì." Phương Bình đánh cái siêu cấp vang dội hát xì, tiếp một mặt bi thống nói, "Nhân loại thật quá bi thảm rồi. Lão Trương, ngươi muốn làm gì a?" Ngươi một cái cường giả đỉnh cao nhất, hiện tại ở trước mặt chúng ta đều nói mau khóc, muốn chút mặt đi, tay không, cái từ này, ngươi đều nói mấy lần rồi, ta đều nói rồi 12 thanh, của cải đưa hết cho ngươi, ngươi còn nói những này, tháng ngày còn quá bất quá rồi. Trương Đào rất nhanh khôi phục, khẽ cười nói, có chút thất thố, ngươi già rồi. Nhìn thấy các ngươi những người trẻ tuổi này trưởng thành, cảm tưởng cũng là hơn nhiều. Một bên, Diêu Thành Quân lại lần nữa lên tiếng nói, "Bộ trưởng, lần này ta vào vương chiến chi địa, thu được không ít thần binh. Trương Đào khoát tay một cái nói, địa quật thu được, vậy là các ngươi chính mình thu hoạch, thật tốt lợi dụng, không muốn lãng phí rồi. Diêu Thành Quân gật đầu, lại nói, thứ nhất trường quân đội không cần nhiều như vậy, như nhân loại thời nay thế cuộc nguy cấp, thành quân sức mạnh mỏng manh, chỉ có thể hơi tận sức mọn, vì các vị tiền bối cung cấp 10 chuôi thất phẩm thần binh. Phương Bình ngửa đầu nhìn trời, tháng ngày bất quá rồi. Diêu Hành Quân, hai ta không đội trời chung, tiểu tử ngươi đều giao 10 thanh, tỏ rõ nói mình thu hoạch không ngừng nhiều như vậy, ngươi đều nhiều như vậy rồi, ta bao nhiêu a? Ta mới vừa giao động xong lão Trương tới, ngươi vậy thì cho ta phá rồi, ta nện chết ngươi, ngươi có tin hay không? Còn có, ngươi đúng là yếu điểm chỗ tốt a, thần binh nhiều kỳ thực không có gì dùng, then chốt ngươi không trả giá hiến cho. Bên này, lão Trương nhưng là nghiêm mặt, chắp tay nói, ta thế mọi người cảm ơn rồi. Nhân loại chính là bởi vì có các ngươi đám người này mới có hiện tại, có người nối nghiệp, thứ nhất trường quân đội dạy dỗ như vậy học sinh, Hoa Quốc chi vinh hạnh, Võ Đại chi vinh hạnh. Đương nhiên, này dù sao cũng là các ngươi cá nhân thu hoạch, như vậy, những thứ đồ khác ta cũng không bỏ ra nổi đến. Diêu Hành Quân, ngươi nguyên là quân bộ đô thống, lần này lập xuống đại công, quân hàm thăng làm tướng quân hàm. Mặt khác, thứ nhất trường quân đội, cơ sở tài nguyên, năm nay chi tiền tăng lên 30%. Còn có, ta nhìn ngươi lực lượng tinh thần mạnh mẽ, nhục thân nhưng là không đủ mạnh, ta tặng ngươi một viên kim thân quả, trợ ngươi rèn đúc nửa kim thân. Bộ trưởng, Diêu Thành Quân một mặt cảm động, cường giả đỉnh cao nhất như vậy đối với hắn, quá cảm động rồi. Một bên, Đầu Sắt cùng lão Vương dục giả dục dịch, Phương Bình tiếp tục nhìn trời, các ngươi tiếp tục, ta nghe một chút liền được, lão Diêu tuyệt đối là nâng, đừng tưởng rằng ta không biết. Lão Trương lúc này nhưng là không cho Đầu Sắt hai người cơ hội nói chuyện, vung vung tay, một bộ các ngươi đừng nói tư thái, so với diễn kịch mà, ai không biết a, sống nhanh trăm tuổi, lạt mềm buộc chặt vẫn là dễ như trở bàn tay. Dứt lời, lão Trương không còn trên mặt đất dừng lại, như cùng đi trước một dạng, phá không mà đi, tốc cực nhanh, đuổi ra ngoài đi. Lúc này, Phương Bình mấy người tụ ở cùng nhau. Phương Bình nhìn một chút lão Diêu, nhìn lại một chút Đầu Sắt cùng lão Vương, nhếch miệng cười nói, mấy vị, hiềm nhiều tiền rồi. Khắc khắc, Vương Kim Dương ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, Hoa Quốc tông sư xác thực không dễ dàng. Ta biết a, Phương Bình một mặt không nói gì, ta cũng không dễ dàng, nếu không các ngươi cũng tài trợ ta một điểm, gần như được, cầm cái hai, ba lấy ra, cũng gần như, các ngươi không sinh sống rồi. Nam Võ nhiều người như vậy, gào khóc đòi ăn đây. Thứ nhất trường quân đội bên kia, cũng đều đói bụng xanh cả mặt rồi. Chúng ta Ma Võ càng là như vậy, đói bụng đều nhanh đi không nổi đường. Muốn thần binh, được đó, mua a, đổi đan dược, đổi năng nguyên thạch, đổi quả năng lượng, thần binh không có, những này bao nhiêu có một chút chứ. Võ đại cường đại, còn không phải Hoa Quốc cường đại, lại không lãng phí, các ngươi hiện tại liền như thế đưa đi, võ đại làm sao bây giờ? Bộ trưởng không dễ dàng, chúng ta cũng lý giải, bộ trưởng quá cực khổ, vì nhân loại đại cục thao nát tâm, lần này lại vì chúng ta thao nát tâm, quá khó khăn, có thể võ đại cũng là bộ trưởng yêu thích, võ đại mạnh, bộ trưởng cũng hài lòng, có phải là cái này lý? Cho nên, chúng ta lúc này vẫn là cố tốt chính mình, võ đại làm trọng, chờ chúng ta đến đỉnh cao nhất, tùy tiện tể mấy cái đỉnh cao nhất, liền đủ mọi người ăn cơm no, khi đó chúng ta mới có năng lực hồi báo toàn nhân loại. Phía trước, chính ở phi hành Trương Đào khóe miệng vừa kéo. Được, tiểu tử này nói nhiều như vậy, tỏ rõ không muốn đưa. Cũng được, không tiễn không liên quan. Liền tiểu tử này gây sự năng lực, sớm muộn còn phải cầu chính mình. Lần sau lão tử gọi lên 7, 8 cái đỉnh cao nhất đi cổ động, tiền đi lại cũng phải tính cả. Ngươi chuẩn bị kỹ càng tiền lại nói. Nói đi nói lại, chính mình một cái đỉnh cao nhất lại không một cái lục phẩm có tiền. Không có thiên lý a. Trương Đào suy nghĩ, chính mình có muốn hay không đi thám hiểm một chút. Giới vực chi địa đi tới, cấm kỵ hải đi tới. Nghĩ thì nghĩ, Trương Đào thở dài, đi không được a, này nếu là rơi vào đi rồi, vậy thì phiền phức rồi. Dù cho không chết, người không ra được, cũng là phiền toái lớn. Làm lỡ cái 3 năm rưỡi, vừa ra tới, đại chiến đã sớm bạo phát. Đó chính là nhân loại tội nhân rồi. Lão Trương làm tài xế, mang theo mọi người bay. Mọi người cũng có thời gian nhàn nói rồi. Lúc này, Phương Bình cũng có thời gian nhìn những người khác rồi. Quét một vòng, Phương Bình hỏi, cái khác thánh địa người đâu? So với chúng ta trước tiên đi ra, các gia đã dẫn người đi trước rồi. Đỗ Hồng mở miệng nói, vương chiến chi địa lộn xộn thời điểm, liền đi ra một ít người, còn có một chút người vẫn lạc rồi. Chết rồi, chết rồi bao nhiêu? Không nhiều, 4, 5 cái đi, không nhìn kỹ. Đỗ Hồng nói rằng, lo lắng lưu tại bên này sẽ gặp sự cố, sớm một bước rời đi rồi. Thế nhưng bộ trưởng cùng chiến vương tiền bối đều ở khắp nơi cũng không ngăn cản. Những người kia không phải người trong cuộc, vừa hỏi ba không biết, đi ra Hoàng Triều Tông phái con cháu, cũng không nhận ra bọn họ. Những tên này phải đi, 2 vị nhân loại đỉnh cao nhất ở đây, khắp nơi liền bỏ mặc bọn họ rời đi rồi. Phương Bình nghe đến nơi này, bĩu môi nói, lá gan thật nhỏ. Đỗ Hồng không nói gì, nếu không là ngươi là người Trung Quốc, chúng ta cũng đi rồi. Lúc đó cảnh tượng kia, đỉnh cao nhất đều có không ít, làm thật không sợ chết. Vùng cấm người không đi, đó là bởi vì đó là vùng cấm địa bàn. Cái khác ngũ phương, lần này đi vào lục phẩm vực, tổng cộng cũng là 16 người. Chết rồi 4, 5 cái, tổn hại suất không cao lắm, cũng không tính thấp. Phương Bình cũng lười quản bọn họ, liếc mắt nhìn Hoa Quốc bên này, thật giống ít đi mấy người. Trước, hắn đi ra trước, có chút người so với hắn trước tiên đi ra, hắn cũng không nhìn kỹ. Lúc này quét một vòng, Phương Bình hỏi, chúng ta bên này đây? Đỗ Hồng có chút bất đắc dĩ nói, vận khí không tốt lắm, lúc đi ra, tao ngộ 7 yêu thú, Trần Bình chết trận rồi. Lần này, quân bộ bên này, thêm vào Đỗ Hồng cùng Lý Giật Minh, tổng cộng cũng mới 4 người. Trần Bình là Trần gia hậu nhân, nhà hắn lão tổ vẫn là trấn thủ sứ, đối phương lại chết trận rồi. Phương Bình hơi có chút bất ngờ, đến mức sầu não, không thể nói là nhiều thương tâm, lại không phải quá thuộc. Kia Lý Phi cùng Trịnh Nam Kỳ đi đâu rồi? 2 người này cũng không ở Trấn Tinh Thành bên này, chỉ có Tưởng Siêu cùng Tô Tử Tố ở đây. Thất phẩm vực có người đi ra, có người nhà họ Lý cùng người nhà họ Trịnh, thuận tiện dẫn bọn họ cùng rời đi rồi. Phương Bình gật gù, cũng không nói cái gì. Lúc đó tình huống kia, những người này sợ bị liên lụy, đi rồi rất bình thường. Thừa dịp song phương còn không trở mặt, những người ngoài cuộc này đi rồi cũng không ảnh hưởng cái gì. Bất quá, Phương Bình liếc mắt nhìn Tô Tử Tố, cười híp mắt nói, tiểu Tô, ngươi làm sao không đi? Tô Tử Tố trợn to 2 mắt, ta lớn hơn ngươi a, làm sao liền thành tiểu Tô rồi? Phiền muộn về phiền muộn, Tô Tử Tố vẫn là cười hì hì nói, Tưởng Siêu nói không có chuyện gì, Tưởng lão tổ cũng đến, vậy ta liền không sợ rồi. Phương Bình quét nàng 1 mắt, lại nhìn một chút mập mạp, Bỗng nhiên ám muội cười nói, "Tiểu Tô, ngươi còn rất tin tưởng mập mạp a." Tưởng Siêu nói không có chuyện gì, nàng liền không đi rồi. Nữ nhân này tình huống gì? Chẳng lẽ thật coi trọng mập mạp rồi? Tưởng Siêu bĩu môi, cũng không giải thích, tùy ngươi nghĩ ra sao. Ta Tưởng Siêu nói không sao rồi, còn có thể có việc. Nhà ta lập tổ đều đến, dù cho đánh không lại, mang theo mấy người bọn hắn chạy vẫn có hí. Đến mức Lý Phi cùng Trịnh Nam Kỳ, kia cũng không phải là mình đi. Hai người bọn họ nhà thất phẩm vực đi ra người, những người kia có thể không tín nhiệm Tưởng Siêu. Huống hồ Tưởng Siêu cùng bọn họ cũng không chạm mặt, mang đi người mình, kia cũng bình thường. Nói một chút tâm sự, Phương Bình gặp Lão Vương thật giống muốn nói chuyện, ấn ấn tay không để hắn mở miệng. Lão Trương còn ở đây, lão già thích nhất nghe trộm, tai vách mạch rừng. Lão Vương cùng đầu sát bên này, hai người không vào thất phẩm, liền lục phẩm cao đoạn đều không tiến vào. Có thể hai người cũng không phải là không có thu hoạch. Hai tên này, lực lượng tinh thần lại đều ngoại phóng rồi. Ngoại phóng không phải cụ hiện, khả năng đạt đến ngoại phóng mức độ. Quay đầu lại đóng kín tinh thần chi môn, hai người bọn họ cũng có thể trực tiếp tiến vào tinh huyết hợp nhất cảnh rồi. Tinh thần chi môn đóng kín, lực lượng tinh thần tăng trưởng một lần. Sinh mệnh chi môn vốn là đóng kín, trước không có gì chỗ tốt, lần này khả năng cũng sẽ lại tăng trưởng một lần lực lượng tinh thần. Như vậy xuống, e sợ khoảng cách cụ hiện cũng không xa rồi. Hai người xem ra thu hoạch không diêu thành quân lớn, có thể trước đầu sát tên khốn này, còn tích trữ một thanh có thể so với cửu phẩm chất liệu của binh khí ở chính mình này đây. Nghĩ tới đây, Phương Bình liếc mắt một cái đầu sát, không cho hắn rồi, cho tên khốn này, cái tên này không chắc quay đầu lại liền nộp lên, chính mình tịch thu, không, thế hắn tồn, mà Lão Vương, thật giống cũng có chút những khác thu hoạch, trước vẫn muốn nói cái gì, Phương Bình cũng không thời gian đi nghe, Trương Đào tốc độ xác thực rất nhanh, không bao lâu, mọi người liền đến một chỗ nhân loại thành trì. Lần này, Phương Bình có thời gian quan sát rồi, chờ nhìn thấy trong thành có người ăn mặc bộ giáo dục bên này chiến phục. Phương Bình quét một vòng, mở miệng nói, "Bộ trưởng, võ an quân ngay ở này." Đều là trước đây võ đại người. Phần lớn đều là, võ an quân không phản đồ chứ. Ngoặc kép, Trương Đào không lên tiếng. Chỉ là Phương Bình đột nhiên cảm giác thấy chính mình nhanh nghẹt thở rồi. Lão Trương đang ở trừng trị hắn. Phương Bình sắc mặt đỏ lên, một lát mới thở hổn hển miệng khí thô, một mặt phiền muộn, chờ xem, năm đó bắt nạt người của ta, hiện tại đều bị ta thu thập không muốn không muốn, ngươi cũng là chuyện sớm hay muộn. Nếu Lão Trương xác định không phản đồ, Phương Bình đá một cước mập mạp. Mập mạp có chút mờ mịt, lần này không quá rõ. Phương Bình hướng phía dưới thành trì nhìn lướt qua, nhíu mày, mập mạp tính toán một thoáng, thật giống lý giải, tiếp liền gầm dữ dội nói, "Ma võ Phương Bình, tiêu diệt địa quật thất phẩm 18 người, Dương Hoa quốc chi uy, Dương Vũ đại chi uy, võ đại vô địch." Này tiếng gào vừa ra, phía dưới thành trì náo động rồi. Sau một khắc, một vị cường giả cửu phẩm bay lên trời, nhìn Trương Đào một mắt, hơi lộ ra một vệt trưng cầu vẻ. Trương Đào liền làm như không nhìn thấy, khoát tay một cái nói, "Trở về, chúng ta đi ra ngoài trước rồi." Vị này cường giả cửu phẩm cũng không hỏi nhiều, ở trong đám người quét một vòng, thật giống là nhận thức Phương Bình. Nhìn thấy Phương Bình, gật đầu cười, Phương Bình lại là về cười một tiếng, tiếp vỗ một cái mập mạp đầu, thấp giọng mắng, "Chớ nói lung tung, người cà cùng Lão Diêu cũng giết mấy cái." Tưởng Siêu cười ha hả nói, "Vậy ngươi cũng giết 10 cái trở lên, lần này cuối cùng cũng coi như xả giận rồi." Nói xong, lại nói, Phương Bình, ngươi lần này đi ra ngoài, có thể trên thất phẩm thứ nhất chứ? Thiếu nói bậy, giết địa quật võ giả, người người có trách, lên bảng để làm gì? Chúng ta võ giả, cần chính là hư danh sao? Này ngược lại cũng đúng là, bất quá ngươi vẫn là châu, lục phẩm lại tiêu diệt mấy cái thất phẩm cao đoạn, số may thôi, vậy cũng là thực lực, liền ngươi thực lực này, làm cái tổng đốc đều được rồi. Lan, ta làm tổng đốc làm gì? Ngoặc kép, mập mạp phản ứng một hồi, gật đầu nói, cũng là, ngươi là ma võ người, làm hiệu trưởng càng thích hợp, đừng kéo, ta mới bao lớn niên kỷ, anh hùng không hỏi xuất xứ, cũng không hỏi niên kỷ, có thể dẫn dắt ma võ đi càng tốt hơn, trở nên càng mạnh mẽ hơn, ta nhìn chỉ có ngươi rồi, mập mạp, ngươi nói nhảm nữa, ta đánh ngươi rồi. Đừng đừng, ta này không phải mừng thay cho ngươi sao? Ngoặc kép, hai người ngươi một lời ta một lời. Nói hăng say, đương nhiên, thanh âm không lớn, có thể ở đây, ai còn không chút thực lực. Trương Đào giờ khắc này đã mang theo mọi người rơi xuống đất. Vừa hướng về miệng đường nối đi, vừa lạnh nhạt nói, gần như liền được rồi. Phương Bình một bộ không biết ý tứ gì biểu tình. Tưởng Siêu cười ngây ngô nói, chính là ngầm tùy tiện nói một chút, bất quá nói thật, Phương Bình lần này nhưng không phải là tiêu diệt hơn 10 cái thất phẩm sự. Đó là mấy trăm thất phẩm, không, có lẽ liền có 8, 9 phẩm, những này địa quật cao phẩm trở xuống thiên tài, bị hắn kém chút một lưới bắt hết rồi. Nói xong, mập mạp lại lần nữa nói bổ sung. Liền chúng ta Hoa Quốc, nói đến, võ giả thất bát phẩm, công lao hẳn là không so với Phương Bình càng to lớn hơn rồi. Phương Bình có chút nổi nóng, quát lớn nói, con nói, Trương Đào sắc mặt biến thành màu đen, mẹ nó, ta cũng không nhịn được nghĩ chém người rồi, cũng không muốn nói cái gì, trực tiếp kéo mọi người vào đường nối, nay vừa vào đường nối. Lần trước Phương Bình bọn họ không có cảm giác gì, trực tiếp liền đi ra ngoài rồi. Lần này, Phương Bình nhưng là có chút bất ngờ, cũng có chút kinh hồn bạt vía, đường nối đang run rẩy, này sẽ không sụp đổ rồi chứ. Trương Đào lại là không nhiều như vậy, sầu lo, vừa đi vừa nói, đỉnh cao nhất tiến vào đường nối, sẽ có chút không quá vững chắc, năng lượng cộng hưởng dẫn đến. Bất quá theo đường nối hình thành thời gian dài ra, đường nối sẽ càng ngày càng vững chắc, hậu kỳ liền sẽ không lại có vấn đề rồi. Phương Bình hiểu rõ, không biết nghĩ tới điều gì, lập tức nói, bộ trưởng, vậy ý của ngài là, kỳ thực trước đây đỉnh cao nhất là vô pháp đi đường nối tiến vào. Đúng, địa quật cũng không được. Không sai, vậy bây giờ... Hiện khắp nơi đường nối đều xuất hiện thời gian không ngắn nữa. Há không phải nói, Trương Đào xác nhận ý nghĩ của hắn. Mở miệng nói, năm đó, địa quật đỉnh cao nhất, chỉ có thể đi Ngự Hải Sơn cái lối đi kia. Cũng chính là Trấn Tinh Thành cái lối đi kia tiến vào thế giới loài người. Sở dĩ trước đây, Trấn Tinh Thành bảo vệ cái lối đi kia. Địa quật đỉnh cao nhất cũng đừng nghĩ tiến vào địa cầu. Bất quá, hiện tại theo địa quật đường nối mở ra tăng nhanh, dần dần hình thành một đạo vững chắc mạng lưới. Địa quật đường nối cũng không phải là đơn độc tồn tại. Phương Bình, có lẽ ngươi không rõ. Vậy ta nói lại thấu triệt một ít. 108 cái lối đi, kỳ thực chính là một cái lưới lớn, thông suốt hai giới võng lớn. Tấm võng này, trước cũng không vững chắc, dường như mạc nhện bình thường, ở giữa bởi vì tơ nhện không nhiều, trọng một điểm đồ vật để lên đi, mạc nhện liền phá nát rồi, có thể làm tơ nhện nhiều, mạc nhện rắn chắc, vậy ngươi lại thả một ít vật nặng đi tới, tuy rằng một cái tơ nhện khó có thể chịu đựng, có thể cái khác tơ nhện sẽ chia sẻ áp lực, đến lúc đó... Không nói một vị đỉnh cao nhất, 10 vị, 8 vị, cũng có thể cùng đi đường nối quá rồi. Phương Bình đồng tử kịch co. Ý tứ gì? Hắn kỳ thực nghe hiểu rồi. Nói cách khác, trước đây bởi vì đường nối ít, đường nối không vững chắc, địa quật đỉnh cao nhất kỳ thực vô pháp đi đường nối tiến vào thế giới loài người. Phải đi, chỉ có thể đi Ngự Hề Sơn cùng Trấn Tinh Thành thông suốt con đường kia. Sở dĩ nhân loại trước đây phòng thủ đỉnh cao nhất tiến vào địa cầu, chỉ cần phòng thủ bên kia liền được. Đương nhiên, khả năng Hoa Quốc có một cái như vậy nói, cái khác thánh địa cũng có. Mà hiện tại, theo địa quật mở ra số lượng tăng nhanh, ngày sau, những địa quật đỉnh cao nhất này thật muốn tiến vào thế giới loài người, 108 cái lối đi cũng có thể đi rồi. Cứ như vậy, hầu như khó có thể phòng thủ. Chẳng trách 2 năm qua, nhân loại cao tầng vẫn nói xong có thể sẽ từ bỏ một phần khu vực. Có lẽ ngoại vực áp lực không phải căn bản vẫn là vùng cấm áp lực, đỉnh cao nhất áp lực. Bộ trưởng, bây giờ đường nối mở ra bao nhiêu điều rồi? 102 điều. Trương Đào đã mang theo mọi người ra đường nối, xoay người lại nói, bây giờ còn có 6 cái lối đi không có mở ra. Hoa Quốc còn có một điều. Kỳ thực chúng ta đã có thể cảm ứng được biến hóa. Có lẽ mở ra ngay ở này 1-2 năm rồi. Những nơi khác cũng gần như tương lai trong vòng 2-3 năm. Những thông đạo này đại khái đều sẽ mở ra. Một khi sau khi mở ra, chúng ta tuy rằng có người đang tọa trấn Ngự Hải Sơn, có thể đến lúc đó, khắp nơi đều là dẫn tới trái đất miệng đường nối, đỉnh cao nhất không cần tiếp tục phải cân nhắc đi bên nào. Khi đó mới thật sự là phiền phức. Chúng ta cùng yêu thực một mạch giao chiến nhiều năm, kỳ thực chúng ta ở kéo dài thời gian, bọn họ cũng vậy, kéo chính là ngoại vực đường nối toàn bộ mở ra. Nguyên bản liền mấy cái lỗ hổng, chúng ta những người này còn có thể phòng vệ. Có thể hiện tại, 2 giới hàng rào, tất cả đều là lỗ hổng, 100 cái, còn làm sao chán? Trương Đào than nhẹ một tiếng, ngữ khí phức tạp nói, nghĩ cho các người tranh thủ nhiều thời gian hơn, có lẽ các người có thể trưởng thành càng lâu dài, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hiện nay, nhưng là thời gian không đợi ta rồi. 2-3 năm sau, đường nối toàn bộ mở ra, chúng ta có thể sẽ từ bỏ một phần khu vực, chủ yếu phòng thủ một phần khu vực, ngoại vực chỉ là đứng đầu binh, chân chính kẻ địch vẫn là vùng cấm, dĩ vãng, địa quật đỉnh cao nhất không vào ngoại vực, cũng cùng điểm ấy có quan hệ, bởi vì đến rồi ngoại vực, bọn họ cũng không có cách nào lại đây, nhiều người, đường nối sụp xuống, ít người, thật muốn đến, có thể sẽ bị chúng ta vây giết. Các ngươi một đời này là may mắn, cũng là bất hạnh. May mắn chính là các ngươi một thế hệ này kỳ thực trưởng thành hoàn cảnh càng tốt hơn. Địa quật đường nối mở ra nhiều lắm, các ngươi kỳ thực phân đến tài nguyên cũng nhiều. Dĩ vãng võ đại cũng sẽ không chiêu thu nhiều người như vậy. Không chỉ như vậy, năng lượng đất trời nồng nặc, tu luyện lên kỳ thực cũng đơn giản rất nhiều. Có thể không may cho các ngươi thời gian quá ngắn. 2-3 năm sau, đường nối toàn bộ mở ra. Này không hẳn là quyết chiến thời gian. Có thể 5-6 năm, 7-8 năm, đường nối triệt để vững chắc. Yêu thực một mạch cùng yêu mệnh một mạch kỳ thực cũng vẫn ở câu thông, ở sâu chuỗi. Chờ song phương sâu chuỗi được rồi, đường nối triệt để vững chắc rồi, đại quyết chiến cũng nên đến rồi. Nói đến này, Trương Đào lại lần nữa thở dài nói, hiện nay ta nhân loại võ giả vẫn là khuyết thiếu một ít cao cấp sức mạnh, sở dĩ việc cấp bách là võ trang đầy đủ những võ giả cao phẩm kia, để bọn họ có càng mạnh hơn thực lực, có thể đi càng nhiều địa phương, cùng càng mạnh hơn đối thủ giao thủ, thu hồi nhiều thứ hơn. Phương Bình cũng thở dài, thán tâm can tỳ phế thận đều nhanh thán đi ra rồi. Lão Trương thật được rồi. lại bán thảm. Bộ trưởng, ta tự nguyện tài trợ Hoa Quốc Tông Sư 12 chuôi thần binh. Mặt khác, ta đối ngoại bán đấu giá 18 chuôi. Ngài nhìn, cái này đủ sao? Trương Đào liếc hắn một cái. Tiểu tử, 12 thanh là ngươi đáp ứng cho ta tiền trà nước. Vậy thì thành ngươi tự nguyện tài trợ rồi. Được rồi, tùy tiện tiểu tử này nói thế nào. Đồ vật cho đến liền được. Đến mức bán đấu giá. Nghĩ tới đây, Trương Đào gật đầu nói. Có thể, bất quá mọi người cũng không dễ dàng. Định vị hạn mức tối đa đi. Không thể vượt qua 10 tỷ. Kỳ thực có thể mượn cơ hội này. Đem người không cần đồ vật đều lấy ra bán đấu giá rồi. Những người khác cũng là. Đến thời điểm ta đi cho ngươi cổ động. Tiểu tử này thứ tốt thật không ít. Đều lấy ra mới tốt. Bán đấu giá. Trương Đào đều cân nhắc có muốn hay không để chính phủ nhiều ấn ít tiền. Ngược lại tiền đều đến tiểu tử này trong tay. Không đến nỗi để kinh tế vỡ bàn rồi. Nhưng không nghĩ. Phương Bình cũng lập tức nói. Không thu tiền mặt, cường giả buổi đấu giá, ai còn dùng đồ chơi này? Bộ trưởng, ngài nói đúng chứ? Trương Đào nghĩ cái gì? Hắn còn có thể không biết, tiền đến lúc đó thành giấy vụn, ta muốn đồ chơi kia làm gì? Không chắc mất giá, một mao tiền đều không xài được. Trương Đào bật cười, trước khi đi thời khác, cuối cùng nói rằng, ta còn có việc, quay đầu lại có thời gian. Chúng ta lại, Phương Bình lập tức nói, bộ trưởng, lần này ta đột phá lời nói, muốn làm cái tông sư yến, ngài nhìn ngài có muốn hay không nâng cái trường, ta cảm thấy đi, buổi đấu giá kiếm được ngày hôm đó cũng được, mọi người cùng nhau ăn mừng một trận, đây là ngày trọng đại, ngày hôm đó ta tâm tình khẳng định rất tốt, cũng cho mọi người giảm giá một chút, ngài nói là không. Nói đến đây, Phương Bình cũng có chút hưng phấn. Ta muốn làm tông sư yến. Ta còn phải mời đỉnh cao nhất tới tham gia. Mặt mũi này, toàn cầu tông sư ai có chính mình mặt mũi đại. Ngẫm lại đều đắc ý. Người khác làm tông sư yến. Đừng nói đỉnh cao nhất. Cửu phẩm có thể đến một cái là tốt lắm rồi. Ta đến ngẫm lại, ta muốn mời bao nhiêu cường giả đến. Ma võ liền không nói, cửu phẩm giống Nam Vân Nguyệt, Ngô Xuyên, Trương Vệ Vũ, Lý Đức Dũng, những người này, tất cả đều mời một lần. Trấn Tinh Thành bên kia, chính mình suy tính một chút có muốn hay không mời mấy vị. Sau đó chính là các bộ người, các nơi tổng đốc, lần trước Thiên Nam một trận chiến những tông sư kia, không biết Lý Tư Lệnh có thời gian hay không. Phương Bình nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, có thời gian lời nói, mời, có thể tới sao? Trương Đào động tác hơi dừng lại, tiểu tử này, thích đao to búa lớn đến mức này, không có cách nào nói rồi, bất quá người trẻ tuổi, sĩ diện, muốn phô trương, yêu thích khoe khoang, cũng không tính được cái gì khuyết điểm, chính là có chút khiến người ta dở khóc dở cười. Trương Đào mới vừa muốn mở miệng, Phương Bình lại nói, ta mở tông sư yến, vậy khẳng định không keo kiệt, mọi người có cái gì hậu bối, đều cứ việc mang đến, đá năng lượng, quả năng lượng, đan dược, yêu thú thịt, mở rộng ăn, mở rộng dung, khắp trốn mừng vui mà. Bộ trưởng, ngài nói, ta có thể quan tâm chút ít đồ này. Hiện trường lại làm chút ít đời luận võ luận bàn cái gì. Tùy tiện khen thưởng điểm thần binh cái gì. Trương Đào lại lần nữa thân thể hơi ngưng lại. Em Kha, người này không gọi tông sư yến. Đổi thành đỉnh cao nhất yến quên đi. Lão tử đột phá đỉnh cao nhất. Cũng không ngươi lớn lối như vậy. Còn có, ngươi nói tiểu bối, nói tới ai? Tiểu tử này năm nay bao nhiêu tuổi tới? Trương Đào có chút không nhớ rõ, hoặc là nói không muốn nhớ tới cái này, nhưng không nghĩ Phương Bình lại nói, đúng rồi, ta phải chọn cái tốt thời gian, tốt nhất là ở 20 tròn tuổi sinh nhật ngày hôm đó tổ chức, vừa vặn còn có thể chúc mừng sinh nhật, đúng, Phương Bình 20 tuổi, 18 tuổi, Phương Bình vào ma võ. Bây giờ, đại học năm 3 cũng chưa tới. Hiện tại vẫn là kỳ nghỉ. 20 tuổi tròn, mà tháng 8 là sinh nhật của hắn. Phương Bình cảm thấy tháng 8 đột phá gần đủ rồi. Có thể náo nhiệt một hồi. Trương Đào nghiêng đầu nhìn Phương Bình một mắt. Tự tiếu phi tiếu nói. Người may là võ đại học sinh. Bằng không, ta hiện tại liền một lòng bàn tay đập chết ngươi. Tiểu vương bát đản này, với ai khoe khoang đây? 20 tuổi, trong lòng nhắc tới một câu. Lão Trương chạy nhanh chóng, đỉnh cao nhất đều có chút chống không nổi rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.